Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morty Smith càng nói càng kích động, thậm chí ông còn đẩy Annie trở lại cơ thể Ethan, ngay sau khi cháu và cô ấy thoát ra khỏi cái xác khổng lồ của gã vô gia cư Ruben Ridley. Ông biết không, cô ấy là cô gái bình thường duy nhất. Mà thực ra cô ấy cũng không bình thường cho lắm, nhưng cô ấy là cô gái loài người duy nhất đã yêu cháu, chúng cháu còn chưa kịp hẹn hò. Cháu và cô ấy đã cùng nhau giết chết vi khuẩn bệnh lậu, chạy trốn khỏi virus viêm gan siêu vi B, chúng cháu cũng cùng nhau thoát khỏi đập cơ thắt trước khi cơn lũ phân phá vỡ nó và nhấn chìm tất cả. Ôi, cháu cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc đó. Cháu đã nghĩ rằng sau khi trở lại bình thường chúng cháu sẽ hẹn hò ăn tối và đi xem phim, sau đó chúng cháu sẽ vào khách sạn và cô ấy sẽ thủ dâm cho cháu. Nhưng không, ông hãy xem ông đã làm gì, ông đã thu nhỏ cô ấy lại và bắt cô ấy phải xây dựng một công viên cơ thể người khác cho ông, trong người gã y thần khốn nạn đó. Ông cũng chỉ muốn chứng minh rằng ý tưởng cướp biển tuyến tụy của ông là tuyệt nhất mà thôi. Rick, điều đó thật vớ vẩn, không ai sẽ làm cướp biển ở tuyến tụy hết. Ông còn nói với cháu, chỗ ấy của Annie căng tròn, như thể ông đã từng nhìn thấy nó vậy, ông biết đấy, cháu không quan tâm việc đấy, cháu chỉ cần Annie. Mà khoan đã, Rick, ông nói chỗ ấy của Annie căng tròn. Rick Sanchez gật đầu cười cười với biểu cảm, đàn ông đều sẽ hiểu, nói với Morty, đúng vậy, căng tròn, cũng khá đẹp và chặt chẽ. Ôi chúa ơi, Rick, ông đã ngủ với bạn gái của cháu ngoại mình, giống như việc ông ngủ với bạn gái cũ của bố cháu, con rể ông. Ông thật khốn nạn Rick, ông là một lão già khốn nạn, có phải ông cũng làm thế với Arthur Reeser không? Ông đã cố tình làm cháu phát điên và tàn sát tất cả mọi người, ông đang điều khiển cháu biến cháu thành một kẻ cuồng sát. Sau đó ông ngủ với cô gái cháu thích trong khi đánh ngất cháu. Ôi chúa, cháu không thể tưởng tượng được rằng ông lại làm thế với cháu. Quảng cáo, Morty Smith càng nói càng không ngừng lại được, càng ngày càng kích động, khuôn mặt tròn bắt đầu vặn vẹo, mắt đỏ lên, trong mắt chỉ thấy được sự điên cuồng mà thôi. Lộc Động Đình nhớ tới ánh mắt này và biểu hiện này trong tập phim. Nhìn xem ai đang thanh trừng bây giờ. Look who's buzzing now, bắt đầu từ khi Morty Smith giết chết ông già ở ngọn hải đăng. Đủ rồi Morty, cháu chỉ là một thằng nhóc đần độn và bệnh hoạn, cháu thì biết gì về những ý tưởng thiên tài chứ. Ông không ngủ với bất kỳ cô bé nào, trừ khi cô ấy có nhiều hơn 2 vú. Và trên hết ông làm tất cả mọi thứ vì cháu Morty à, cháu có nhớ không, cháu đã không chấp nhận việc thanh trừng ai đó, cho đến khi cháu giết chết ông già tốt bụng đã cho phép chúng ta vào ngọn hải đăng của ông ấy, để đặt máy thu phát tín hiệu về trái đất. Nhưng sau đó cháu đã rất vui với lễ hội thanh trừng, cháu đã giết sạch tất cả mọi sinh vật sống mà cháu thấy, thậm chí cháu còn điên cuồng bắn vào đám xác chết chỉ vì cháu nghĩ chúng còn sống. Cháu thậm chí còn muốn thanh trừng cả Arthur Reeser và cả ông nữa. Còn bạn gái thì cháu đã hẹn hò và ngủ với Stacy và Jacqueline đấy thôi, họ là những cô gái khá tuyệt đấy. Ông chắc chắn Stacy thường sử dụng bóng Benoit, và Jacqueline càng là cô gái tuyệt hơn, cô ấy sẽ không ghen khi cháu ngủ với những cô gái khác, thậm chí ông tin chắc Jacqueline sẽ tham gia chuyện đó cùng với cháu. Bọn họ làm ông nhớ tới cô bạn gái cũ của ông trên Planet Only, cô ấy đã cố gắng sử dụng mấy mặt trăng của mình như bóng Benoit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc rằng cô ấy không thể làm bên trong mình săn chắc và chặt chẽ hơn, cô ấy đã tự làm mình nổ tung. Ông khá thích cô ấy, mặc dù không được chặt chẽ và săn chắc nhưng cơ thể cô ấy toàn là nước, đó là một cảm giác kỳ diệu khi làm chuyện đó. Mà thôi, không nói đến chuyện đó, Morty à, vì cháu, đúng ra là để giúp đỡ cho cháu tán gái, ông đã bị bắn một phát xuyên qua gan, đó là gan chăm chỉ và thông minh nhất vũ trụ đấy. Không những thế, bạn gái của cháu, à mà cô ta còn không phải bạn gái của cháu, đã cướp tàu của chúng ta và bỏ mặc chúng ta với một đám điên cuồng trong lễ hội thanh trừng. Trước khi chúng ta gọi được bộ áo giáp từ trái đất, cả ông và cháu đã phải suýt chết bao nhiêu lần nhỉ Morty. Cho đến cuối cùng, khi lễ hội thanh trừng kết thúc, ông vẫn còn giúp cháu tán gái. Vậy mà với bao nhiêu hy sinh của ông, cuối cùng ông chỉ có thể đổi lấy sự oán trách từ cháu. Quảng cáo, Morty, cháu không chỉ là thằng nhóc đần độn mà cháu còn là một đứa cháu ngoại vô ơn khốn nạn. Morty Smith ngắt lời. Không, Rick, ông không hề vì bất kỳ ai, ông là một kẻ ích kỷ, ông chỉ quan tâm đến chính mình. Ông đã tạo ra một bản sao của mẹ cháu và cháu đổi với mẹ thật của cháu, chỉ để xem họ hiếu kỳ thế nào vì muốn biết ai là mẹ thật của cháu. Ông đóng băng kẻ bắt nạt cháu và bỏ mặc anh ta chết vì bị vỡ nát. Cái này có vẻ như ông đã làm đúng, nhưng việc ông biến cháu thành một chiếc ô tô thì chắc chắn là không đúng. Ông đã cố tình biến mình thành một quả dưa muối để tránh khỏi việc phải đi gặp bác sĩ tâm lý trong buổi tư vấn gia đình. Đến khi buổi gặp mặt sắp kết thúc thì ông lại xuất hiện đầy máu me và ghê tởm, với tay chân của chuột và một bộ não chuột đằng sau lưng. Không những thế, ông còn phá hỏng buổi gặp mặt bác sĩ Oang bằng cách nói những lời hạ nhục thậm tệ về nghề của cô ấy, ngay trong lúc cô ấy vừa làm cháu cảm thấy khá hơn với việc đái lên trên bàn học ở trường. Ông lừa gạt tất cả mọi người, ông cũng ép cháu làm điều đó, gia đình của chúng ta hiện tại cũng không phải là gia đình thật của chúng ta nữa. Tại vì ông mà mẹ cháu, Summer, và cả bố cháu đều không phải thật sự là bố mẹ và chị gái của cháu, thậm chí ông cũng không phải là ông ngoại thật sự của cháu. Thôi nào Morty, đừng nói như vậy chứ, chúng ta là một gia đình thực sự. Beth yêu cháu, cháu cũng yêu Beth, Summer cũng thế, ngoại trừ Jerry, tất cả gia đình chúng ta đều yêu thương nhau, chẳng phải như vậy là đủ hay sao? Hơn nữa ai nói đó không phải gia đình thật sự, hãy nghĩ lại xem nào Morty, chúng ta rất giống nhau. Cháu đã hưởng thụ bữa tiệc tàn sát trong lễ hội thanh trừng, mà chỉ vài giờ trước đó cháu chỉ muốn rời khỏi đó, điều đó cho thấy cháu giống ông, giống như mẹ cháu, chúng ta đều xấu xa và bạo lực. Mẹ cháu đã đẩy bạn hàng xóm của mình vào trong hồ mật ong trong thế giới tưởng tượng của nó từ bé. Và thật tuyệt vời khi mẹ cháu đã giết sạch những đứa con quái vật từ sự dâm loạn và loạn luân của Tommy, bạn thuở nhỏ của nó. Ông thấy ấn tượng về việc đó, khi mà mẹ cháu bước ra khỏi Fruitland với cả người nhuốm máu và một phần cơ thể của Tommy. Còn Summer, con bé đã cùng ông đi tham dự các lễ hội tận thế ở các hành tinh sắp chết. Và con bé trở nên xấu xa hơn khi thấy ông thân thiết với cô bạn gái mới với cặp vú trò tuyệt nhất vũ trụ từ hành tinh Morglut. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu biết không, Summer độc ác đến nỗi đã phá hủy tiểu hành tinh đang sắp phá hủy Fecus 9, ngay phần cuối bữa tiệc tận thế. Điều đó khiến họ rất khổ sở, những người ở hành tinh Fecus 9, đã phải đối mặt với những việc làm hoang đường của mình trong bữa tiệc tận thế, như chơi gay loạn luân với cha ruột. Thật kinh tởm, và tệ nhất không phải là điều đó, mà tệ nhất chính là Summer khiến họ phải đi làm vào thứ hai, người hành tinh Fecus 9 sẽ phải tiếp tục phải hưởng thụ 996 phúc báo. Đúng rồi, Morty, cháu còn nhớ chứ. Summer còn đã tự biến mình thành quái vật kỳ dị, sau đó đại náo khu cắm trại. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là một gia đình, mẹ cháu giống ông, cháu cũng giống như ông, chúng ta chắc chắn là một gia đình thực sự. Cũng giống như mọi lần, Morty Smith lại ngốc ngốc bị Rick Sanchez lừa dối. Nghe Rick Sanchez chân thành tha thiết lại thêm bằng chứng rõ ràng, Morty Smith lại bắt đầu dao động. Từ tức giận phừng phừng, phải nói là tức sùi bọt mép nộ phát xung quanh, bây giờ biến thành do dự không quyết đoán. Lộc Động Đình từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, lấy một thái độ xem phim để xem trận đấu võ mồm này của Morty Smith và Rick Sanchez. Tất nhiên nếu Rick Sanchez và Morty Smith có hành động chém giết lẫn nhau thì Lộc Động Đình sẽ ngăn lại. Dù sao cũng coi như là đồng bọn, nếu để hai người chém giết lẫn nhau thì cũng khó xem. Hơn nữa quan trọng hơn chính là cả ba người hiện tại đang là khách ăn nhờ ở đậu, hai người kia bạo phát chiến đấu thì đồ đạc trong phòng chắc chắn sẽ bị phá hoại. Đã làm khách và gia chủ tiếp đón nồng nhiệt như vậy, mặc dù có chút giống như là giao dịch lợi dụng lẫn nhau, nhưng không thể phủ nhận là chủ nhà Storm và gia tộc Storm thật sự hiếu khách và cho đến nay cũng chưa có ý định hay hành động nào gây hại cho cả ba người. Nếu như Storm mà cũng giống như gấu trúc người thì Lộc Động Đình cũng không ngại ngần gì cả, thậm chí là đại náo cả thành phố tổ ong này cũng là có thể. Trái lại Lộc Động Đình lại phá luôn một mảng tường lớn nhà người ta, càng làm cho Lộc Động Đình hơi xấu hổ chính là chủ nhà Storm lại không hề bắt đền, mà vẫn hiếu khách sắp đặt phòng tốt nhất cho cả ba người. Cách chương.